Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Võ Tòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nhìn Joanna đi vào thang máy. Cư An mới quay đầu trở về gian phòng. Vừa vào cửa, liền thấy được con khỉ ngồi ở trên bàn uống trà nhỏ. Hái giỏ trái cây bên trong nho đi trong miệng đưa. Nhổ ra hạt cũng không có ném loạn. Đàng hoàng đặt ở bên chân. Cũng sắp chất thành cái nhỏ đống. Thấy được cửa Cư An, con khỉ nhảy mấy cái. Trong miệng kêu, khàn khàn, khàn khàn. Sau đó một cái tay còn cầm một viên nho. Cư An ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn khỉ nhỏ nói, ai? Bởi vì là ngươi buổi tối hoạt động giải trí bị lỡ. Tới cho ta đấm chân. Nói xong, đem chân đưa tới trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó cho con khỉ làm một đấm chân động tác. Khỉ nhỏ lập tức đem trong tay nho bỏ vào trong miệng. Nhảy đến trên đất, để cho sau hai cái tay thay phiên ở Cư An trên đầu gối gõ. Con khỉ lực lượng rất nhỏ, nhưng cuối cùng đôi chút tàm tạm. Gõ một hồi, khỉ nhỏ cũng có chút không vui. Gõ chân tốc độ càng ngày càng chậm. Cách nhau cũng là càng ngày càng dài. Cư An cầm lấy mâm trái cây. Cầm lên một trái táo. Cắn một cái. Sau đó từ trong miệng lấy ra cắn một khối đưa cho con khỉ. Mình gặm còn dư lại trái táo. Khỉ nhỏ nhận được Cư An cắn xuống trái táo. Lập tức đặt ở trong miệng. Ăn. Hai con cánh tay nhỏ lại đi theo động cơ tựa như bay múa. Đem mâm trái cây ôm vào trong ngực. Gặm một cái trái táo sau này. Đem hột táo đưa cho khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ gặm mấy cái. Sau đó đem hột táo đặt ở trong đống hạt nho. Tới tiếp tục đấm chân. Xem người này như thế có mắt sắc. Cư An hái được một nhỏ chuỗi nói tử. Bỏ vào khỉ nhỏ trong tay. Sau đó vỗ vỗ ghế salon bên cạnh. Khỉ nhỏ lập tức hội ý. Buông tha đấm chân việc. Nhảy đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó học Cư An muốn đem chân đưa đến trên bàn uống trà nhỏ đi. Sao không biết làm thế nào chân quá ngắn. Duỗi nửa ngày cũng không với tới bàn uống trà nhỏ. Ở Cư An nói tiếng đàng hoàng một chút sau đó. Mới ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Ăn trong tay nho. Cư An nhìn xem. Đang chuyên tâm ăn cái này nho khỉ nhỏ. Nói. Nếu người ta không được ngươi. Vậy ngươi sau này thì đi theo ta lăn lộn. Vậy vi sư liền cho ngươi khởi cái tên chữ đi. Kêu cái gì chứ? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía con khỉ nói. Ngộ không? Không thích hợp, người ta là lông vàng. Ngươi là lông đen, nói ngươi là yêu quái gấu đen đến còn khít khao hơn điểm. Yêu quái gấu đen quá dài, lượn quanh miệng, con khỉ khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Cũng không biết là đồng ý à vẫn là phản đối. Cư An trực tiếp coi thường con khỉ ngôn ngữ tay chân. Nếu không kêu Kim Liên, ngươi là một con đực. Cái này không tốt, Tây Môn Khánh, không thuận miệng, Võ Tòng đi, Võ Tòng thuận miệng chút. Sau đó chỉ Võ Tòng nói, ngươi sau này thì kêu Võ Tòng liền. Võ Tòng nhe răng trước, hướng về phía Cư An khàn khàn khàn khàn liền hai tiếng. Cư An phản phục dạy Võ Tòng mấy lần. Con khỉ rốt cuộc biết mình kêu Võ Tòng. Mỗi lần kêu Võ Tòng, con khỉ có phản ứng, liền cho chút đồ ăn. Không phản ứng cũng chưa có. Làm mấy lần sau đó, Võ Tòng đối với như thế tên chữ phản ứng liền bén nhạy đứng lên. Nếu New York không có gì có thể lưu luyến, đương nhiên là đi trở về phủ. Trực tiếp một cú điện thoại đánh tới quầy phục vụ. Chuẩn bị đặt ngày mai về nhà vé máy bay. Lấy được tin tức lại là ngày mai không có. Ngày mốt mới có. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nhiều ở một ngày. Buông xuống điện thoại trong tay. Dùng điện thoại di động cho nhà gọi một cú điện thoại. Hỏi Thomas Mục Trường hết thảy vẫn khỏe chứ. Lấy được trả lời khẳng định mới nhắc tới. Mình ngày mốt trở về. Không cần tới tiếp. Mình trở về. Nhìn biết nhàm chán phim truyền hình. Cư An liền tắt tivi. Võ Tòng đang nhìn nồng nhiệt đâu. Đột nhiên đóng. Võ Tòng lập tức nhảy cỡn lên. Khàn khàn khàn khàn kêu. Sau đó tay chỉ máy truyền hình phương hướng. Không để ý tới Võ Tòng kháng nghị. Bắt lại nó. Lắc mình vào không gian. Vừa vào không gian, Võ Tòng liền đem tivi quên đến sau ót, ở trong sân chơi tiếp. Cự An thì đem trong phòng cách mặt đất không cao giường nhỏ lấy ra, thả ở trong sân, nằm ở phía trên, trong miệng ngậm cây cọng cỏ. Chỉ chốc lát sau, liền từ từ buồn ngủ. Vừa định ngủ, khàn khàn khàn khàn hai tiếng, đem Cự An từ Chu Công trong ngực kéo ra ngoài. Chỉ thấy được Võ Tòng cầm trong tay bích ngọc trên cây một chuỗi quả nhỏ, đang hái được một viên đi Cự An nơi này đưa. Cự An nhận lấy quả nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái cũng chưa có. Ở hướng Võ Tòng đưa tay, Võ Tòng lập tức đem trái cây giấu ở phía sau, nhe răng trước, từ từ lui về phía sau. CMN, nhỏ như vậy quả nhỏ, cũng không biết sau này muốn thời gian bao lâu mới có thể lần nữa kết quả. Người cái con ăn một lần vọt một cái, chỉ phân cho ông già này một cái. Cự An tức giận nhìn hộ thực Võ Tòng, sau đó leo lên cây xem thấy để trái cây còn lại nhiều ít. Trước sau đếm, khá tốt Võ Tòng chỉ hái được một chuỗi. Cùng Võ Tòng ăn xong rồi một chuỗi sau đó, Cự An liền bắt được cái này, đem hắn lôi ra không gian. Đây nếu là thả ở bên trong, vậy mười mấy chuỗi trái cây, không đủ người này 10 phút phá hại. Trong không gian sáng ngời như ban ngày, ra không gian chính là đèn đuốc huy hoàng New York cảnh đêm. Cự An suy nghĩ một chút, vẫn là ngủ đi, liền chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm. Ai ngờ mới vừa vào phòng vệ sinh, Võ Tòng cũng đi theo tiến vào. Suy nghĩ một chút, Võ Tòng tắm một cái cũng sạch sẽ chút, cũng chưa có đem Võ Tòng đuổi ra ngoài. Tắm Võ Tòng ngược lại là rất trôi chảy. Phỏng đoán trước kia ở sủng vật tiệm không thiếu tắm, sau đó dựa theo Cự An tắm chiêu thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới một lần. Cùng Cự An lau khô nước, từ phòng tắm đi ra, Võ Tòng cũng học Cự An cầm khăn lông lau nước đâu. Lau nửa ngày vẫn là có nước đang từ lông khỉ ở trên nhỏ xuống. Không có biện pháp, Cự An không thể làm gì khác hơn là nhắc tới. Võ Tòng đặt ở tắm mặt trên đài, dùng máy sấy tóc, lái đến gió nóng cho Võ Tòng thổi lông khỉ. Đoán chừng là gió nóng thổi vào người rất để cho Võ Tòng hưởng thụ. Thổi xong lại có thể đánh cái ngủ gật. Sau đó học Cự An tìm cái khăn lông đắp lên người. Đi theo Cự An ra phòng vệ sinh, Cự An lấy con khăn tắm lớn cửa hàng ở bệ cửa sổ cạnh quý phi trên ghế, để cho Võ Tòng ngủ ở phía trên. Sau đó lại cho Võ Tòng đắp con khăn lông nhỏ. Cái này mới mở đèn đầu giường, buông rèm cửa sổ xuống, đem trong phòng đèn cũng tắt, lên giường, sau đó mới tắt đèn đầu giường chuẩn bị ngủ. Mới vừa nhắm mắt, liền thấy được đèn đầu giường sáng. Võ Tòng đang khàn khàn khàn khàn hai tiếng, tay chỉ đèn đầu giường. Cự An mặt lạnh lẽo nói, tắt đèn, ngủ. Võ Tòng mới trung thành lại đem đèn đầu giường tắt. Sáng sớm ngày thứ hai lúc này Cự An tỉnh lại, mới vừa mở ra mắt, liền thấy được một bản mặt khỉ hướng về phía mình thử trước màu xanh răng, trong miệng còn ăn thứ gì. Lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ, ngồi dậy, phát hiện Võ Tòng đã ở ăn điểm tâm, ăn là mấy viên việt quất. Rửa mặt xong, Cự An cho Mai gọi điện thoại nói rõ mình ngày mai đi trở về. Tối hôm nay mời Mai đi ăn cơm, vẫn là lần trước cái đó nhà ăn tốt lắm. Mai cách cái micro nói, không cần, ta không thích nơi đó không khí, ăn dễ dàng một chút là tốt. Sau đó liền hướng Cự An đề cử một nhà bò beef steak tiệm. Nhàm chán thoảng qua một ngày, lúc buổi tối, đem Võ Tòng bỏ vào phòng khách, mở tivi, đem gian phòng khác cũng khóa, chỉ chừa cái phòng vệ sinh. Cự An quần áo quần jean, áo sơ mi liền đi ra cửa. Bên ngoài chiêu chiếc taxi liền nói cho tài xế quán ăn địa chỉ. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đợi một hồi Mai mới đến. Nói tiếng xin lỗi mới ngồi xuống. Chờ thêm liền thức ăn. Mai ăn sẽ liền tò mò hỏi. Làm sao ngày hôm qua mời nữ sĩ không có cùng ngươi cùng đi? Ngoặc kép, Cự An không thể làm gì khác hơn là đem cặn kẽ đi qua cùng kết quả cho Mai nói một lần. Mai sau khi nghe cười nói, người nếu không phải lại nhà hàng mắc tiền, lại đồ tặng loại quan hệ này có thể còn có thể giữ một đoạn thời gian. Nàng bị ngươi hù chạy. Thật ra thì, An, Mọi người đều là người trưởng thành. Chẳng qua là đi ra buông lỏng một chút. New York tiết tấu rất nhanh. Ngươi cần thư giãn hạ mình. Có vài người chính là vận động. Có vài người làm tình một đêm. Có vài người hút hút cần xa cái gì. Suy nghĩ một chút nói tiếp. Theo lễ phép, ta an ủi ngươi một chút. Ta phải nói cho ngươi chính là. Chúng ta lựa chọn rất nhiều. An, bởi vì chúng ta là người có tiền. Vừa nói hướng cứ ăn dơ ly rượu trong tay. Hưởng thụ nó đi. Thượng đế phù hộ ngươi. Cứ ăn nhìn Mai Nghiêm Trang vừa nói. Ha ha cười lên. Sau đó giơ lên bên trên ly rượu. Cùng Mai nhẹ nhàng đụng một cái nói. Thượng đế phù hộ chúng ta. Mai cười cùng cứ ăn cụm ly một cái tử. Thượng đế phù hộ Mỹ. Thượng đế phù hộ chúng ta. Tiếp theo, Mai liền cùng cứ ăn nói chuyện hạ đảng dân chủ tiến bộ ở Montana địa khu một vòng mới động tác. Montana là truyền thống đảng Cộng hòa địa bàn. Nhưng là bây giờ Montana một ít chính sách đang gặp phải một số chủ nông trường cùng mục trường. Thượng đế phản đối, bởi vì là mục trường chi phí lên cao à, để cho đảng dân chủ tiến bộ thấy được hy vọng. Tóm lại chính là đảng dân chủ tiến bộ quyết định, đem Montana địa khu từ đảng Cộng hòa trong tay đoạt lại. Cho dù không đoạt nổi tới, vậy cũng muốn chen vào một chân, dù sao không thể để cho đảng Cộng hòa thư thái. Cứ ăn lấy là để cho hắn tài trợ chính là ngấm ngầm hoa kéo chút tiền cho đảng dân chủ tiến bộ xong. Việc, liền có chút bận tâm nói. Đều biết Montana là đảng Cộng hòa truyền thống địa khu. Ta như thế ra sức có phải hay không sẽ có người cho ta tới một sau lưng thọt đau cái gì? Mai rất nhanh bỏ đi cứ ăn nghi ngờ. Nếu là ngươi tài trợ đảng dân chủ tiến bộ, liền đổi lấy đảng Cộng hòa đả kích. Như vậy chúng ta đảng dân chủ tiến bộ liền nhìn mình tài trợ người bị đả kích. Người đó còn tài trợ chúng ta. Bọn họ thắng. Bọn họ thật tốt chỗ. Phải. Nhưng là ai lộn xộn ai tài trợ người. Vậy mọi người cũng đừng an tâm. Cho nên lập trường tươi sáng đứng ở một bên ngược lại đối với ngươi như vậy tỷ phú là an toàn nhất. Bọn họ cầm quyền chính là coi thường ngươi mà thôi. Hơn nữa liền trước mắt tình thế tới xem. Bọn họ không lạc quan. Cứ ăn suy nghĩ một chút cũng vậy. Người anh em cho tới bây giờ đến đế quốc Mỹ nội bộ. Cùng mẹ ngươi đảng Cộng hòa có một mao tiền quan hệ. Nước Mỹ quyển sổ nhỏ người ta Philip hỗ trợ gây ra. Mai lại bận bịu cái này bận bịu kia giúp lão đại bận bịu. Tuy nói người ta có chút tư tâm. Nhưng người nào không có tư tâm. Cứ ăn mình cũng không dám nói mình cùng Mai lui tới một chút tư tâm không mang theo. Vậy cũng tốt, chỉ cần đảng dân chủ tiến bộ không mất. Không có gì lớn thay đổi anh đây liền cây này treo cổ chết đi. Hơn nữa so với Cộng hòa chính sách của đảng, cứ ăn cũng càng thích đảng dân chủ tiến bộ chính sách. Liền hướng về phía một cái lão hắc Obama có thể ở trong đảng đẩy chọn người được đề cử thời điểm. Đánh ngã hy kéo bên trong trắng như vậy người phụ nữ. Anh cũng phải hống ở trên hai giọng à. Biểu đạt đối với đảng dân chủ tiến bộ từ một mà chấm dứt nguyện vọng sau đó. Mai rất hài lòng. Cứ ăn cũng rất hài lòng. Tóm lại một câu nói. Cuối cùng tất cả đại vui mừng. Đó là cờ màu tung bay. Hình thức một mảnh thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.